Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An Chuyện Mới Mỗi Ngày. Và chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay. Tâm An tiếp tục được đồng hành cùng với tác giả Bích Vân gửi đến cho quý vị tập 10 của câu chuyện Cây Đứng Nhìn Lá Rơi, một câu chuyện tình yêu bị ép hôn và tình cảm ở trong đó liệu có thật hay không? Chúng ta cùng nhau lắng nghe tiếp tục chuyện tình cảm của anh chàng Tiên Vương và cô gái Phúc An. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 10 ngày hôm nay. Và có một điều nhắn nhủ bé bé dành cho tất cả quý vị là quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Phúc An và Vương, họ ăn uống, cười nói bình hòa, không khí gượng gạo của mấy ngày trước không còn nữa. Đề tài chuyển từ khẩu vị yêu thích của bà Thu đến đam mê thiết kế trang sức của bản thân cô, rồi còn cả những miền đất xinh đẹp hoang sơ mà cô muốn khám phá. Nhưng điều đó Phúc An chỉ nói ra trong lúc cao hứng, và đâu có biết rằng người đàn ông trước mặt lại âm thầm ghi nhớ từng chuyện, tự nhủ lòng sẽ giúp cô đạt được những ước mơ giản đơn trong phạm vi có thể. Bàn tiệc từ quý vốn dành cho 4 người, sức ăn đàn ông dù có khỏe nhưng cũng không thể nào giải quyết sạch sẽ những món trên bàn. Bây giờ cũng đã muộn, Vương gọi phục vụ đến tính tiền rồi bảo Phúc An ra về. Cô gái nhìn thực phẩm thừa cảm thấy lãng phí, cô nói với phục vụ gói lại mang về. Báo hại Vương vừa mới tip cho phục vụ một khoản tiền không nhỏ, lại bị mất điểm bởi vì có cô vợ Kibor vét mót đến không chừa một màu. Vương có hơi tái mặt vì hành động keo kiệt này của cô, nhưng anh còn chưa biết nói thế nào cho phải, đành im lặng, tìm thời cơ thích hợp. Khi cô ấy rũ sạch ác cảm với mình, anh nhẹ nhàng góp ý sau. Chỉ không ngờ lúc xe đang băng băng trên đường, Phúc An đề nghị anh rẽ vào một con đường khác. Dù không hiểu cô gái muốn làm gì, nhưng anh lại cứ nghe theo. Khi xe chạy đến một góc đường, cô chỉ tay về phía người đàn bà bán bánh tráng nướng, vác trên vai đứa bé, bảo anh dừng lại. Vương có hơi nhíu mày, thắc mắc lại càng nhiều thêm. Tới lúc nhìn kỹ đứa bé ấy, có cái đầu to dị thường trông rất đáng thương, và Phúc An mang hết số thức ăn được gói cẩn thận, đưa cho người đàn bà kia. Anh lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ, nguyên nhân kẹt xì vừa rồi đều xuất phát từ lòng tốt của một trái tim ấm áp. Chẳng những vậy, cô gái nhỏ còn mua giúp chị ta không ít bánh tráng nướng rồi lên xe về nhà. Vương nhìn một bịch 5 chiếc bánh trong khi cả hai đều đã ăn no. No thế sao em còn mua cái này? Ăn có được không? Tôi mua cho dì Thanh, ăn vặt với mấy cô hàng xóm cũng được. Chị bán bánh này có lòng tự trọng lắm, tôi giúp tiền chị ấy không nhận đâu. Một hành động giúp người nhiệt tình này của Phúc An tuyệt đối khiến lòng anh sao động. Bất giác trong đầu anh vô thức nhớ lại những cuộc hẹn hò với Mỹ Kim. Cô ta luôn gọi món đắt tiền, khi thưởng thức chỉ ăn nửa, một ăn, một bỏ. Bảo như vậy mới thể hiện đẳng cấp của một ông chủ lớn trên thương trường như anh. Nhưng tới hôm nay anh mới thấy quan niệm nó đúng là có phần lệch lạc. Anh may mắn sống trong vàng son nhung lụa, nhưng khi ra ngoài kia, bao nhiêu người đang đói khổ, sao không học cách sớt chia từ những điều nhỏ nhặt nhất? Nhờ cái cách mà Phúc An làm hiện tại, không cần phải giải thích dù người ngoài đánh giá thế nào, cô chỉ làm điều mà cô thấy tốt đẹp. Cô san sẻ yêu thương cho người đau khổ hơn mình để nhân lên niềm vui cho nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Vương cảm thấy Phúc An giống hệt một cô tiên tốt bụng đi gieo mầm ngọt ngào vào cuộc sống khô cằn, và minh chứng sống cho nét thiện mỹ vẫn còn tồn tại trên đời. Anh đâu biết từ thời khắc này trái tim của anh đã hoàn toàn rẽ lối, bắt đầu theo đuổi bóng dáng xinh đẹp thiện lương mà từ trước tới giờ anh cứ ngỡ rằng cô ích kỷ tham lam. Chiếc ô tô đắt tiền lại lao vào trong màn đêm, rất nhanh về tới biệt thự. Mỹ Kim lúc này đang ở ngoài vườn mong ngóng người yêu về để thẳng thắn hỏi cho rõ tình cảm trong lòng của anh. Cô ta nhìn thấy chiếc xe dừng lại, liền rảo bước ra, trông thấy Vương bước xuống, đi vòng qua bên kia ân cần mở cửa xe. Cho con hồ ly tinh khốn kiếp Bên tai cô ta bỗng dưng văng vẳng lời Ngọc Trâm nói. Hai người bọn họ tình cảm càng ngày càng sâu sắc, nguy cơ mình bị vứt bỏ càng ngày càng cao. Điều này khiến trái tim cô ta buốt lạnh, đáy mắt dần dần trở lên sắc bén. Con quỷ đó được anh Vương săn sóc, nở một nụ cười rạng rỡ, càng làm cho lòng Mỹ Kim như rỉ máu. Phúc An mở cửa bước vào trước, bắt gặp người tình bầu bí của Vương, lạnh nhạt lướt qua không thèm bận tâm. Chợt nghe Kim gọi ngược lại. Mày, đồ đáng chết! Nghe rõ lời mắng, Phúc An chẳng muốn phí thời gian cãi vã chanh chua, nhấc chân bước tiếp vào nhà. Mà ở phía cổng, Vương đang ngồi vào ghế lái, điều khiển xe chạy vào bãi đỗ. Lúc lướt ngang, anh có nhìn thấy hai người phụ nữ chạm mặt một chút, sau đó tách ra, nên anh nghĩ chắc chẳng có chuyện gì. Ai ngờ khi anh xài bước vào nhà, Mỹ Kim xuất hiện, chắn lối của anh. Giọng cô ta buồn bã. Hai người đi đâu mà tận giờ này mới về chứ? Lại còn cười đến không khép miệng thế kia. À, anh đói, ra ngoài ăn một chút. Thôi, em về phòng nghỉ đi, cho con nó mau lớn. Nghỉ cái gì mà nghỉ? Tôi sắp mất chồng, con của tôi sắp mất cha tới nơi rồi. Tâm trí đâu mà ăn với nghỉ? Kim à, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Không, tôi không thể nào bình tĩnh được. Tôi cố gắng hết sức chịu đựng cuộc sống tủi nhục như thế này rồi. Anh chọn đi, hoặc là mẹ con tôi, hoặc là cái con hổ ly tinh kia. Nói rồi Mỹ Kim rút ra con dao kề vào bụng khiến cho Vương hoảng vía. Anh nhìn vào tia mắt ngầu đỏ, biết cô ta bị kích động, sợ làm điều đến cái xác hai mạng, vội vàng ra sức khuyên lơn. Mỹ Kim thấy người đàn ông trước mặt sợ hãi. Mang giấy bút ra đây, viết ngay cho tôi đơn ly dị với con khốn đó. Nếu anh không làm, anh đừng trách kết cục anh nhận được là gì. Chính là xác của mẹ con tôi. Kim à, em đừng dại dột như vậy có được không? Anh xin em đấy. Kim à, anh đừng nói nhiều. Tóm lại là anh có làm hay không? Vừa nói, bàn tay Mỹ Kim càng ra sức, nắm chặt con dao, sắc mặt nghiêm nghị, kiểu như một lời đã quyết, khiến cho Vương thực sự phát khiếp. Thôi được rồi, được rồi. Anh đi lấy giấy bút, em bình tĩnh đi. Vương cất bước thật nhanh, làm theo lời của Mỹ Kim mà trái tim đau nhói. Lẽ nào hôn nhân của anh và Phúc An đã định hôm nay chính là ngày kết thúc? Chẳng phải cách này thì là cách khác có phải không? Càng nghĩ đôi chân của anh càng run rẩy lạ thường. Nhưng vừa chạy vào phòng khách, Vương trông thấy bà Thu đang ung dung đọc tạp chí thời trang. Giờ này không còn sớm, tại sao mẹ anh còn chưa đi nghỉ chứ? Mẹ à, sao giờ này mẹ còn ngồi ở đây? Tự dưng hôm nay con bảo hai đứa đi ăn bên ngoài. Việc lạ kỳ như vậy, mẹ tò mò muốn chết. Mẹ mới chờ con về để hỏi chuyện đấy. Này, sao giọng con ngộ thế? Sắp hết hơi đến nơi à? Nói đi, bọn con chỉ ăn uống thôi. Hay là còn đi đâu, ăn cái khác? Mẹ ơi mẹ, con không có thời gian nói chuyện này. Mỹ Kim đang lên cơn ở ngoài kia. Đòi một xác hai mạng đi mẹ. Con phải đi lấy giấy bút ngay. Lấy giấy bút làm cái gì? Làm theo yêu cầu của cô ta, viết đơn ly hôn hả? Chuyện này cứ để đấy cho mẹ, mẹ giúp con. Mẹ, con thấy cô ta kích động lắm rồi, sợ không ổn đâu mẹ. Kinh nghiệm sống của mẹ nhiều hơn, con cứ tin ở mẹ. Con cứ lên phòng trước đi, chứ nhìn thấy mặt con ấy, nó lại càng thêm nổi đoá. Đợi lát nữa mẹ nhắn tin tình hình cho con nhé. Vâng vâng, thế con nhờ cả vào mẹ. Thế rồi chàng trai trẻ, dù trong lòng nóng ruột nóng gan, muốn trực tiếp nhìn xem mẹ giải quyết chuyện này thế nào, chỉ còn cách tránh mặt để không đốt lên ngọn lửa đang hừng hực cháy trong nội tâm thai phụ ở ngoài kia. Nhưng anh cũng không muốn lên phòng, mang vẻ nặng nề ủ rột này cho Phúc An nhìn thấy. Vì vậy anh nhấc chân đi vào phòng sách, mở máy tính tìm mẫu đơn xin ly hôn, viết theo mà tâm trạng trống rỗng. Đôi đế mà mẹ không ngăn được ba máu sáu cơn của Kim, anh đành phải chìa ra tờ giấy này để cứu lấy đứa nhỏ. Từng nét bút dần dần hiện lên trang giấy trắng, chẳng hiểu sao mỗi con chữ lại tựa như một vết dao đâm thẳng vào trái tim anh, nghe đau đớn vô cùng tận. Đến lúc này anh mới nhận ra, mầm tình yêu lặng lẽ nảy nở trong lòng mình từ bao giờ. Hai từ chấm dứt tưởng chừng đơn giản, nhưng đặt vào hoàn cảnh của anh và Phúc An, lại là nỗi chua xót khôn nguôi. Còn ở bên ngoài, bà Nguyễn vẫn duy trì vẻ tao nhã, bình đạm bước ra vườn đối mặt với con hồ ly tinh, khiến cho bà cực kỳ khinh bỉ. Sự xuất hiện của bà trái ngược với mong chờ của Kim. Cô ta nóng nảy. Bác ra đây làm gì? Anh Vương đâu? Nhà của tôi muốn đi đâu cũng cần có lý do sao? Thằng Vương ấy à? Tôi bảo nó đi ngủ rồi. Bác, tôi muốn anh Vương ra đây ngay lập tức. Không được, tôi có dao. Bác không sợ mất đi đứa cháu nội này hay sao? Ôi trời đất ơi, cái loại đàn bà con gái ăn cơm trước kẻng. Có chắc nó là cháu nội của tôi đâu mà tôi phải lo với sợ. Mà hơn nữa, tôi còn có con dâu dịu dàng xinh đẹp. Tụi nó mà hết bận bịu, biết đâu 3 năm lại sinh 2 đứa. Cô muốn chết chứ gì? Vậy thì nhanh nhanh một chút, cho tôi đỡ mệt vì cô. Bác, tôi và đứa bé cùng chết. Tôi muốn mọi người biết. Bác là người hại chết mẹ con tôi. Cứ vô tư đi. Nhà này có lắp hệ thống camera. Có chuyện gì xảy ra, tôi trình lên cho công an để giải quyết. Nơi này mà vướng ám khí cô để lại, thì tôi bán đi, mua một căn biệt thự khác to hơn, đẹp hơn. Dẫu sao gia đình này cũng không thiếu tiền. Muốn chết đi thì gọn gàng dứt khoát, thêm một chút nữa đi. Bà Thu không an ủi thì chớ, còn ra sức xối dục mình tự kết liễu. Mỹ Kim nghe từng câu từng chữ của bà, nghiến răng nghiến lợi, mắt vằn lên tơ máu đỏ. Chỉ hận không thể dùng con dao trên tay rạch nát cái miệng toàn nói điều thối tha độc ác của bà. Cô ta đứng đó hơi thở nặng nề, ra sức kìm nén bản thân không được nghe mụ già khốn kiếp bơm đều mà làm chuyện dại dột. Bà ta càng muốn cô ta chết thì cô ta lại càng phải sống thật khỏe mạnh, thật vui và bằng mọi giá ngăn trở cuộc sống hạnh phúc của con dâu yêu trong lòng bà ta. Muốn nó sinh con cho anh Vương sao? Tôi bảo thằng Bình điên hiếp nó tới thả rồi lưu lại mầm mống cho đẹp mặt gia đình của bà. Quyết như vậy, Mỹ Kim run run vứt con dao xuống đất, hai bàn tay của cô ta co thành nắm đấm, tựa như dồn hết bao nhiêu uất nghẹn, tủi nhục vào đó. Cô ta sải chân quay về phòng, trước khi đi còn phóng cái nhìn lạnh lùng đầy oán khí về phía mụ già khốn kiếp. Bà Thu tất nhiên nhìn thấu căm hờn của con ôn nghiệt, vô thức cong cong một nụ cười chế giễu. Pháp lực của mày có lớn thế nào? Bà gặp một chiêu, bà phá một chiêu. Để xem cuối cùng phần thắng nghiêng về ai. Dành con. Thấy mọi chuyện ổn thỏa đâu vào đó, lúc này bà Thu mới lên phòng nhắn tin cho thằng Quý Tử. Ổn hết rồi đấy, nó chịu dừng tay về phòng nghỉ ngơi rồi, con cứ yên tâm nhé. Đặt điện thoại lên bàn, bà Thu còn rất hậm hực với cơn điên bất chợt của con yêu tinh kia. Lẽ ra bây giờ bà có thể kéo thằng Vương lại và hỏi tại sao thái độ của nó với Phúc An lại thay đổi đến nghiêng trời lệch đất như vậy. Có khi nào nó bắt đầu để ý đến con dâu của bà rồi hay không? Nhưng mà thôi, tâm trạng của thằng con về việc ban nãy chắc là rối trí lắm rồi, cũng không nên dò hỏi thêm khiến nó thêm áp lực mệt mỏi. Bởi vậy bà quyết định tự mình quan sát. Là tâm đầu ý hợp hay là hư tình giả ý, thời gian chắc chắn có câu trả lời cho bà. Mỹ Kim lên chiếc giường và ngồi phịch xuống, nắm hai tay, co lại và đấm thật mạnh lên nệm. Mụ già chết tiệt! Tao sẽ giết chết chúng mày! Mỹ Kim hồi tưởng lại những gì bà già ngu ngục nói khi nãy, cảm thấy như có bàn tay lột trần quần áo trên người mình để tìm kiếm xăm soi từng lớp khuyết điểm. Bà ta đã hoài nghi nhân cách của cô ta, hẳn nhiên khi đứa bé được sinh ra, bà ta nhất định bế nó đi xét nghiệm ADN. Dùng bằng chứng cô dối lừa anh Vương để chia rẽ tình cảm của hai người, lúc đó cô ta chắc chắn giống như lời Châm từng nói, bị vứt bỏ như một đống rác. Cô ta không muốn và không cho phép điều đó xảy ra. Những giọt lệ thi nhau lăn dài trên đôi gò má, thai phụ đưa tay vuốt ve chiếc bụng, lời nói lúc này nghẹn ngào. Con của mẹ, mẹ không thể bảo vệ được con. Là mụ già chết tiệt ấy dồn ép mẹ, là con phù thủy cướp ba của mẹ con mình. Nếu có chuyện đau lòng kia, con sống khôn thác thiêng. Hãy tìm đúng người mà trả thù cho mẹ. Chính bà ta là người không cho con được sống. Dứt câu, Mỹ Kim mang gương mặt xót xa, lê từng bước đến bên bàn, lấy chiếc điện thoại, ngón tay gõ từng bàn phím mà trái tim như vỡ ra trăm nghìn mảnh. Đau lòng biết mấy khi một người mẹ phải tự mình chọn lựa sinh tử cho con. Cô ta sụt sùi, soạn tin nhắn. Trâm à, chị đồng ý với đề nghị của em. Sắp xếp thế nào, chị xin nhờ cậy em nhé. Cuối cùng Mỹ Kim nhắm mắt, bấm bụng, chạm vào màn hình. Từ khoảnh khắc ấy, số mệnh sinh linh bé bỏng dường như đã được quyết định, không có cơ hội nhìn thấy tia nắng mặt trời nữa. Ngọc Trâm lúc này quá cao hứng bởi vì nắm được cái tẩy của con bồ nhí ngốc nghếch nhà anh Vương, rộn ràng đến không nhắm mắt được. Nghe ập báo tin nhắn, cô ta lập tức bấm xem là ai. Khi biết người vừa mới gửi tin, vành môi cô ta liền lộ ra điệu cười khoái trá. Ngọc Trâm nhanh tay bấm nút mở tin, đọc nội dung bên trong, sắc mặt chuyển dần từ chờ mong sang vô hạn phấn khích. Cô ta ngửa đầu cười thật to trước bất hạnh của người khác. Qua phút chốc hà hê, với mưu kế thập toàn thập mỹ, giúp anh Vương giải được mối hận bị dối lừa, cô ta ổn định cảm xúc và nhắn cho Mỹ Kim một dòng tin. Chị Kim à, chị cứ tin em, người hiền nhất ý, là em đây, nhất định em giúp chị. Tương lai tươi đẹp, sớm đến với chị thôi. Ừ. Trả lời cái tin ngắn ngủn xong, Mỹ Kim quăng luôn điện thoại lên nệm, hai hàng nước mắt tuôn như suối, lồng ngực quặn thắt, oan trách ông trời tại sao ngay cả một cơ hội yêu thương, chăm sóc nuôi dạy thiên thần nhỏ khôn lớn thành tài mà người ta cũng đang tâm, dẫm đạp lên cơ chứ? Thiên lý ở đâu, công bằng ở đâu? Đúng là trời xanh quen thói, má hồng đánh ghen, một đêm cứ như vậy trôi qua trong tận cùng dằn vặt. Bản thân của cô ta thật sự bất lực, cô ta tự nhủ với lòng. Qua một lần giông bão sóng cuồng này, bản thân cô ta phải thật mạnh mẽ đứng dậy, vươn tới vị trí thật cao, để khiến cho những người nào từng khi dễ bạc đãi cô ta đều phải gánh lấy nỗi đau gấp trăm gấp ngàn lần. Còn Vương, từ lúc nhận được tin nhắn của mẹ, tảng đá trong lòng mới được bỏ xuống. Lá đơn ly hôn vừa mới hoàn tất, với mỗi câu từ gai mắt nằm trên bàn giống như chiêu ngươi. Bây giờ bị anh vo tròn ném thẳng vào sọt rác như vứt đi mũi dao cứa nát đoạn tình cảm đang dần đơm hoa kết trái trong trái tim của mình. Anh thầm cảm ơn mẹ kính yêu đã xuất hiện kịp thời và cứu anh khỏi cơn tranh trao trống rỗng một cách dễ dàng. Đúng như câu gừng càng già càng cay, một tình thế oái ăm, mẹ nói gì Mỹ Kim có thể rút đi cơn kích động chứ. Nhưng thôi, giờ này đâu còn sớm, anh không thể làm phiền mẹ chỉ để biết rõ nguồn cơn thế nào. Liền nhấc chân trở về phòng của mình. Khi anh mở cửa đi vào, cô gái nhỏ đã nhắm mắt, dường như đang tiến vào mộng đẹp, trên môi còn cong cong ý cười. Khá lâu rồi đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy người con gái ấy vui vẻ trong giấc mơ. Trước kia chỉ toàn là nỗi ưu tư nặng trĩu lộ ra qua hàng mày trao lại hay nét mặt thoang thoáng vẻ muộn phiền. Bất giác sóng cuộn trong lòng anh từ lúc bị người yêu ép buộc chuyện bản thân không muốn, bây giờ lại trở nên yên ả. Hình ảnh cô gái nhỏ giúp đỡ mẹ con chị bán bánh tráng lúc trên đường về thực sự lan vào lòng của anh cảm giác khâm phục cùng với sự kính trọng, như sợi dây buộc chặt những yêu thương đang lớn dần vào một ngăn nơi trái tim. Mặc dù biết như vậy là vô cùng có lỗi với Kim, nhưng lý trí của Vương không thể nào kiểm soát được nhịp rung động bởi một bóng dáng nhỏ bé khác, xinh đẹp cả về nhân cách và ngoại hình. Anh cứ ngắm cô, đến khi Phúc An mơ màng chẹp chẹp cái miệng xinh, Vương mới không kìm nén được bản thân. Anh lén lén đưa chiếc môi kề sát, nhẹ nhàng chạm vào vành môi của người kia. Anh chẳng dám đưa lưỡi khuấy đảo, nhanh chóng nhích người ra, sợ đánh thức Phúc An, khiến cho cô giận dỗi. Thế mà chỉ một va chạm thật khẽ, cũng khiến tâm trí anh bồi hồi xao xuyến, hương vị ngọt ngào thấm dần trong miệng, rồi tiến dần vào trái tim của anh. Cảm giác tham lam nụ hôn vụng trộm còn đó, Phúc An bất chợt nghiêng người xoay mặt ra ngoài, mắt hơi hé thì phát hiện thân ảnh Án Ngữ trước mặt. Cô mở to mắt, hơi giật mình. Sao anh lại ngồi ở đây? À, tôi nghe em ngủ mớ, nên tôi đến nghe thử xem em gào cái gì. Có phải em gặp ác mộng hay không? Để còn lay em tỉnh dậy. Tôi gào lên á. Kỳ lạ thật, tôi có mơ thấy cái gì ghê gớm đâu. Mà thôi, dù sao tôi cũng cảm ơn anh. Anh về giường ngủ đi. An này, hay em lên giường nằm đi. Nằm nơi sofa chật hẹp thế này, tư thế không thoải mái, tinh thần không tốt. Làm sao mà có được một giấc ngủ ngon? Biết đâu còn khiến em gặp ác mộng đấy. Không cần đâu, tôi quen rồi. Anh lên giường đi. Thì quen rồi thì sửa dần dần. Nghe tôi, em lên giường nằm đi. Tôi qua giường rồi, thế anh nằm ở đâu? Tôi á, tôi nằm sofa, hoặc là trải chăn dưới đất nằm cũng được. Đất hay sofa gì cũng không tốt. Tôi làm sao có thể khiến cho đại thiếu gia chịu khổ cực chứ? Vẫn nên thôi. Hay là tôi có đề nghị này? Em không được nghĩ xấu về tôi. Đề nghị gì? Cả tôi và em đều cần một giấc ngủ thoải mái, đúng không nào? Thế chả có nơi nào tốt hơn chiếc giường của tôi cả. Vậy sao chúng ta không chia đôi phần giường? Em một bên, tôi một bên, ngăn cách với nhau bằng một chiếc gối. Chuyện này... thôi, kỳ cục lắm. Có cái gì mà kỳ chứ? Hay là em không xem tôi là bạn? Tôi... trước đó tôi hứa với em rồi. Tôi tôn trọng, hòa nhã với em. Nếu có bất kỳ hành động quá khích nào, em muốn, tôi ký giấy cho em rời đi ngay. Em còn chưa tin thành ý của tôi à? Vậy bây giờ tôi thề độc nhá. Thôi được rồi, tôi tin anh là được chứ gì. Anh không cần phải làm vậy đâu. Tin thì tốt. Chiếc giường bị ngăn đôi, em không cần phải lo tôi lấn qua. Với cả nhiều lúc chúng ta có tâm sự mà cả hai còn thức, làm bạn bè có thể cho nhau lời khuyên này, để nhẹ lòng đi vào giấc ngủ. Hoặc có khi tôi và em cao hứng ấy, bàn về các ý tưởng phát triển của công ty. Chắc là tốt lắm đấy. Thành âm dịu dàng tỏa ra sự đáng tin cậy của chàng trai khiến Phúc An đang hoang mang cũng dần bình ổn. Hơn nữa anh ta còn dám thề độc, cô mà quá cương quyết chẳng phải đạp lên lòng tự ái của người ta sao? Thế là cô đưa mắt nhìn thử chiếc gối ôm thật to trên giường, cảm thấy an toàn nên không nhất mực ý kiến của mình nữa. Phúc An gật đầu đồng ý, mà một động thái nhỏ này không hiểu tại sao khiến cho lòng của Vương như nở hoa. Anh chủ động đi tới sofa, ôm chiếc chăn, ôm chiếc gối của người nào đó, đặt lên trên giường. Phúc An buồn ngủ lắm rồi, không tiếp tục rông dài, trực tiếp đến bên giường kéo chiếc gối ôm ra giữa, chỉnh lại gối nằm ngay ngắn và tung chăn trùm kín từ ngang ngực xuống chân. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô còn ngọt ngào nói chúc ngủ ngon, khiến trái tim của anh thêm một lần nữa thổn thức. Cô cứ như thuốc gây nghiện, mỗi ngày lại xâm nhập vào tâm hồn của anh những cảm xúc xa lạ, làm anh mê mài trượt dần trong mộng ước yêu thương, chẳng muốn thoát ra một chút nào. Giá như anh gặp gỡ Phúc An sớm hơn thì không phải khó xử, tự trách, rối rắm lựa chọn thế này. Đêm dần trôi, ngày mới lại bắt đầu khi những tia nắng rơi vào ô cửa sổ. Vương bị đánh thức bằng một giọt nắng tinh nghịch chạm lên mặt. Anh vươn vai sảng khoái, người hơi nghiêng, phát hiện thân ảnh yêu kiều mới nhớ ra chuyện đêm qua. Cảm giác thức dậy có người phụ nữ nằm cạnh, giống như một đôi vợ chồng thực thụ thế này, khiến anh vô cùng thỏa mãn. Mơ thấy gặp tiên nữ hay sao? Mà cười đến ngô nghê như vậy chứ? Nói xong, Phúc An đứng dậy xếp gọn chiếc chăn, rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, không nghe thấy thanh âm đang vô cùng khẽ khàng của chàng trai này. Đúng vậy, tôi gặp tiên nữ. Chính là em đấy, Phúc An à? Cả hai tươm tất xong xuôi, sau đó bước xuống nhà. Mỹ Kim không có tâm trạng cùng ăn sáng, bởi vì chuyện đêm hôm qua, cô ta đang còn nằm lì trong phòng. Vương nhắc thấy thiếu bóng dáng của Kim, định lên lầu gọi cô ta xuống, nhưng bà Thu lại ngăn lại. Nó không ăn ý, thì lát mẹ bảo dì Thanh mang lên phòng cho nó. Còn mà lên ý, lại chọc cho nó nổi cơn điên đấy. Dạ vâng, vậy con nhờ mẹ chăm nom cô ấy hộ con. Lúc này Phúc An ăn uống xong xuôi, thưa ba mẹ chồng chuẩn bị ra ngoài, lấy xe một mình đến công ty. Vương chưa thể nào yên tâm về thằng đàn ông đeo đuổi cô những ngày qua. Làm sao có thể để cô đi một mình, liền mở lời bảo cô đi cùng. Bởi vì dù sao hai người cũng tiện đường, cùng đến một nơi, cùng về một chỗ. Riêng cô gái này vẫn luôn e dè, bị vướng vào hiểu lầm về những mối quan hệ bất chính nơi công sở, nhất quyết tự đi một mình. Anh vì lời hứa không thể nào ép buộc, nên bất đắc dĩ phải nghe theo ý cô. Nhưng mà khi cô đi rồi, Vương với chiếc ô tô đắt tiền liền bám đuôi theo, tốc độ chậm chạp, cứ duy trì tới tận đến lúc đến công ty. Tiếp đó hai người một trước một sau bước vào, rất bình thường, chả có gì đáng nói trong mắt mọi người. Cơ mà qua sóng mắt ngập tràn chán ghét của Ngọc Trâm, con quỷ đó chỉ đang giả vờ giả vịt, ra vẻ như hiền lành lương thiện, chịu thiệt thòi lắm trước mặt anh Vương khi phải giấu giếm đi thân phận bà chủ. Bâng quơ nghĩ ngợi một lúc lâu, Ngọc Trâm chợt nhớ lại kế hoạch đủ ngoan độc đã nghe lỏm trước đó từ Mỹ Kim và thằng bồ rẻ rách. Cô ta cao hứng muốn châm ngòi thổi gió. Cô ta vốn biết tâm trạng của Kim bây giờ đang vô cùng yếu đuối, dễ tác động nhất. Một chiều bơm kích khiến cho con đàn bà đó thêm phát điên cho mà xem. Nghĩ vậy, cô ta dứt khoát lấy điện thoại đốt lên ngọn lửa cho trận chiến càng lúc càng ác liệt. Chị Kim này, hôm qua không biết con kia nó giở chiêu trò gì, hôm nay xếp vào công ty nhìn tươi tắn, vui vẻ lắm. Có chuyện này chị còn chưa biết, còn An nó tỉ tê thế nào mà xếp rời bàn làm việc của nó vào phòng với vai trò là thư ký riêng đấy. Vào phòng đóng cửa lại, một nam một nữ làm cái quái gì, ai mà biết được. Sáng tối kề cận thế này, không khéo nó sắp có em bé tới nơi rồi chị. Không bao giờ. Kìa chị bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Chị xin lỗi. Được rồi, cảm ơn em. Chuyện kia em cứ tính toán giúp chị, bao giờ đến lúc thích hợp chị lập tức làm theo nhá. Nói xong, Mỹ Kim gác máy và liên lạc ngay với Bình Điên. Chuyện hôm qua anh Vương đi theo con quỷ đó, nhưng hôm nay anh lại tiếp tục. Em ghé qua công ty kìm chân anh ấy. Anh cứ bắt đầu ra tay dần đi, nghe chưa? Ok ok. Anh mà đã ra tay, gái nào mà lọt được chứ. Đúng như bàn bạc với Bình Điên, tầm hơn 4 giờ chiều, Mỹ Kim búc xe ôm qua trụ sở Kiến Tân. Khi đến nơi là 5 giờ kém, còn tầm hơn nửa tiếng là hết giờ làm việc. Vì trước đó cô ta từng ghé qua chỗ này, Vương còn cẩn thận dặn dò bảo vệ đưa cô ta đến thẳng phòng của sếp tổng. Thế nên lần này cô ta thuận lợi được mời vào gặp sếp. Quả nhiên giống như lời Ngọc Trâm, con đó chiếm trệ ngồi nơi bàn của nó, sắc mặt tươi hồng rạng rỡ, ngó chừng là dương dương tự đắc. Cơn hờn ghen tràn ngập, bây giờ lên đến cực điểm. Mỹ Kim dứt khoát lướt qua bàn của con hồ ly tinh, đến bên cạnh Vương, giọng nói như hối lỗi. Hôm qua cơ thể dã rời, tâm trạng rất tệ, nên em mới có hành động quá khích. Sau khi em suy nghĩ lại, em thấy mình sai. Em biết lỗi rồi. Cơ mà chẳng biết chuyện đó có ảnh hưởng xấu tới con không. Sao từ trưa tới giờ bụng em cứ âm ỉ? Anh đưa em đi khám có được không? Đấy, em thấy chưa? Anh bảo em đừng có suy nghĩ tiêu cực, có hại cho bản thân mình, mà em đâu có nghe. Thôi được rồi, đi khám ngay tức khắc. Vâng ạ. Dìu cô ta đi một đoạn, Vương mới nhớ ra còn có Phúc An. Anh không cho phép bản thân mình lơi lỏng cảnh giác sự ngấp nghé của thằng đàn ông kia, lên tiếng gọi cô đi cùng. Đối với người đàn bà đầy ác ý với mình, cô gái nhỏ đâu muốn dây vào cho thêm phần rắc rối, nên cô nhanh miệng từ chối. Anh đi khám với cô ấy, tôi đi theo làm cái gì chứ? Tôi mang danh nghĩa là chồng của em, lại đưa người khác đi khám thai, báo chí lại có tin tức không hay. Em có thể giúp tôi chứ? Ừ nhờ. Chẳng phải em An còn qua thăm ba hả anh? Em đi khám không biết mất bao lâu, nhỡ muộn việc của em ấy thì kỳ cục lắm. Bất quá chúng ta bịt khẩu trang lại, chắc là không có ai nhận ra đâu. Nào, mình đi thôi. Thúc giục Vương xong, Kim quay sang nhỏ nhẹ nói với Phúc An. Em An này, anh chị đi trước nhé. Nói rồi cô ta kéo tay Vương rời đi thật nhanh, không cho anh có cơ hội đổi ý. Vương bất đắc dĩ làm theo ý của Kim, đôi chân bước mà chốc chốc cứ xoay đầu nhìn lại phía sau. Ra tới bên ngoài chỗ thang máy, lúc này còn hơn 5 phút chuông báo tan làm mới reo. Hai người cứ như vậy bước vào thang máy, chưa phải đụng chạm với mấy chục nhân viên chen chúc xuống lầu vào giờ tan ca. Hai người nhanh chóng lên ô tô, để đến phòng mạch, bác sĩ để khám thai. Còn Phúc An đợi đến hết giờ làm việc, cô đứng dậy rời đi, bóng dáng thướt tha hòa cùng với dòng người hối hả. Những người đó, nào quay về nhà với trách nhiệm đưa đón con cái, nào là các chàng trai cô gái vội về tắm rửa, lên đồ, chuẩn bị hẹn hò yêu đương, hoàn toàn bỏ lại những bộn bề công việc phía sau để tìm niềm vui khác cho mình. Lấy xe xong, Phúc An khởi động máy hướng về con đường quen thuộc mà ngày nào cô cũng đi ngang qua. Đâu biết rằng phía sau, một người đàn ông ánh mắt như sói đói, thèm khát miếng thịt thơm, chăm chú nhìn về phía mình. Hôm nay Bình Điên cố tình mượn một trong số mấy thằng bạn chung hội, dân chơi, một con xe cực ngầu để còn đi chinh phục người đẹp. So với dòng xe Vision dành cho nữ, xe Côn Exciter này là lướt với tốc độ vượt trội hơn nhiều. Tưởng hay, hắn muốn dàn dựng chính là một chiêu cũ dích, nhưng mà tin chắc chắn khi áp dụng thì tuyệt đối hữu hiệu. Bởi vì cô gái nào mà lại không động lòng trước hình tượng anh hùng cứu mỹ nhân. Thế nên trước đó hắn gọi người trợ diễn cho mình. Đoạn đường Phúc An đến bệnh viện có hai chiếc xe lần lượt chạy ngang cảnh cáo. Em ơi, xe của em nhiều khói quá, chạy tiếp là bị cháy bây giờ. Một người nói thì còn chưa tin, người thứ hai nói khiến Phúc An dần dần hoang mang. Và lần thứ ba, Bình Điên trưng ra bộ dạng ga lăng, chạy gần sát vào xe cô nhắc nhở. Em gì ơi, xe bị hỏng rồi đấy, khói nó bay ra mù mịt, em dừng xe lại đi, anh giúp cho. Thật vậy ạ? Ừ, anh chạy sau em, nhìn dòng khói mà hoảng. Lần trước có một cô gái cũng như em, xe tuôn ra mịt mì khói đen mà còn tiếp tục chạy, lát sau chiếc xe phát cháy, bị bỏng người đấy. May cho em gặp được anh, nào để anh xem cho. Dạ vâng, nhờ anh kiểm tra giúp em mà. Bình Điên nghe xong cười tươi, không nói lời nào, bảo rằng giúp người chính là trồng cây đức cho đời. Rồi nhanh tay ngồi xuống nhìn trước ngó sau các bộ phận của xe. Phúc An cũng ngồi xuống bên cạnh, xem người đàn ông hữu duyên nọ nhiệt tình kiểm tra các chi tiết máy. Hắn ta nhìn chỗ này xong lại đứng lên vòng sang bên kia. Trong lúc đứng cao hơn cô gái, hắn ta tranh thủ lia cặp mắt thèm thuồng vào cổ áo của cô. Bất giác, hắn cảm thấy bên trong cơ thể thằng em trai của mình đang phát ra tín hiệu khao khát đến cháy bỏng. Xe của em bị hư buji, hệ thống lọc gió bị bẩn, chế độ hỏa khí có vấn đề. Anh giúp em sửa tạm thế này cho bớt khói. Có gì em mang xe đi bảo hành nhé, kiểm tra tổng quan thì yên tâm hơn. Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Vừa nói Phúc An vừa kín đáo rút một tờ tiền mệnh giá 200.000 dúi vào tay của Bình Điên. Em gửi anh tiền uống cà phê, may mắn hôm nay em gặp được anh. Chứ nếu không cháy xe chắc là em chết. Ấy, em làm thế này anh không thích đâu. Bạn nãy anh bảo làm việc thiện, không mong được báo đáp cơ mà. Em cất tiền đi. Thế nhưng mà... Không có nhưng nhị gì. Em còn thế này anh chẳng vui vẻ đâu. Thôi, em lên xe về nhà. Đã giúp ý, phải giúp cho chót. Anh chạy theo phía sau. Em có bị xì khói đen nữa không? Để cho em vững bụng nhá. Vâng vâng, vậy phiền anh à? Phiền cái gì mà phiền. Gặp người là có duyên với nhau. Còn nếu em muốn báo đáp ý, thì cho anh số điện thoại. Hôm nào rảnh rang anh gọi. Em mời anh chầu cà phê là ok. Vâng, thế cũng được. Còn nếu không, ý, để em về thiết kế một chiếc lắc tay bằng vàng. Anh giữ mẫu. Sau này mang đi đặt hàng, làm quà tặng vợ cũng được anh à. Ôi dào ơi, anh đã làm gì cô vợ? Mà em là dân thiết kế à? Tài năng quá. Thế em càng phải cho anh số. Biết đâu sau này anh cần nhờ thiết kế nữ trang cưới cho cô dâu của anh thì sao? Dạ vâng à. Thế em tên gì? Em tên là Phúc An. À, còn anh tên là Bình. Tên của em đúng là xứng với tên. Chồng em phúc hậu, sau này nhất định được nhiều phước lành. Dạ thôi, anh đừng khen em quá. Em nổ mũi đi ạ. Thế bây giờ em về chưa? Nếu có thời gian, anh mời em chầu nước, xem như kết giao tình bạn. Dạ không, anh giúp em lại còn mời nước tốn kém, không hợp lẽ. Với cả em còn phải vào bệnh viện thăm ba. Hôm nay thực sự không tiện anh à. Ừ, thôi được rồi. Vậy để lần sau, em cứ chạy đi, anh theo đuôi nhìn thử. Không vấn đề gì thì anh về. Vâng vâng, em vô cùng cảm ơn anh. Nói xong lời cảm kích chân thành, Phúc An khởi động máy tiếp tục chặng đường. Xe vẫn êm ru như ban đầu, chỉ là không biết phía sau ống bô có thực sự ổn hay chưa. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, người đàn ông nọ vẫn tận tình chạy đằng sau. Bởi vậy mới nói, trên đời còn rất nhiều người tốt, những tấm gương này giúp cô có niềm tin vào cuộc sống. Phúc An cứ nghĩ anh ta chỉ chạy theo một đoạn, ai ngờ người đó theo cô đến tận bệnh viện. Lúc cô dừng xe, anh ta mới tiến tới gần. Anh thấy ổn rồi đấy, cứ đợi hôm nào thuận tiện, đi kiểm tra định kỳ cho chắc nhé. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Vậy anh về đây, chào em nhé. Dứt câu, Bình nổ xe máy, điều khiển con xe, cố tình chỉnh cho bản thân thật khí phách, cuốn hút để từng bước mê hoặc người đàn bà này. Hắn ta cảm thấy kế hoạch dạo đầu của mình không có lấy một kẽ hở. Hình tượng của mình trong mắt cô ta ắt phải cực kỳ tốt. Quả thật, Phúc An cũng nghĩ hệt như vậy. Khi anh ta đi rồi, Phúc An liền cho xe vào bãi đỗ bệnh viện và thẳng tiến vào phòng bệnh của ba. Lúc này bác sĩ Hoàng khám cho ông Trịnh xong xuôi, đang thực hiện một vài thao tác xoa bóp. Phúc An đi vào trông thấy, cười tươi tắn với anh. Chào bác sĩ, tôi tới rồi à? Em quên hôm trước chúng ta nói gì với nhau rồi sao? Em gọi anh là anh Hoàng cơ mà. Em quên. Mà hôm nay đến muộn thế. Xe em bị hỏng anh ạ, vừa mới ổn em lập tức phóng đến đây. Anh đang massage cho ba em à? Có phải là phương pháp trước đó anh nói với em không? Ừ, đúng vậy. Em xem này, rất đơn giản, giúp máu huyết lưu thông, giảm thiểu tình trạng teo cơ chân khi hôn mê kéo dài. Sáng nay anh bắt đầu phác đồ điều trị mới, đặt ống dẫn lưu trong não thất như thông báo với em. Anh nghĩ tình hình dần dần tốt lên, hy vọng kỳ tích nhanh đến. Em mong như vậy rất nhiều anh ạ. Em đúng thật là may mắn, bởi vì đã gặp được anh. Có thật không? Hỏi ra hai tiếng này, gương mặt của Hoàng dần dần ửng hồng vì ngượng ngùng, một cảm xúc tê dại ngứa ngáy như có bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trái tim, vừa kỳ lạ mà dường như vô cùng thoải mái. Quái lạ, lần nào đứng cạnh người con gái này, nghe cô nói ra những lời rất đỗi bình thường mà tâm hồn của anh vẫn dâng lên nỗi xao xuyến khó hiểu. Anh đang phải cố gắng kìm nén lại dòng điện mê đắm chạy trong người mình, cứng nhắc bày ra thần sắc bình ổn. Không muốn Phúc An phát hiện tâm tư của mình rồi lại nảy sinh ác cảm với anh, khiến cho anh đường đột. Hai người lời qua tiếng lại buôn chuyện một lúc, Phúc An càng nói chuyện, Hoàng lại càng có thiện cảm với cô. Người gì mà duyên lạ duyên lùng, chất giọng thì nhẹ nhàng thanh thoát, ngoại hình thì xinh đẹp quyến rũ, tỏa ra nét thiện lương. Đúng là trăm năm khó gặp. Đương còn vui, điện thoại của cô gái phát ra tiếng nhạc. Alo, tôi nghe. Em đã về chưa? À, tôi chưa. Hôm nay tôi về hơi muộn. Tôi phải học theo bác sĩ phương pháp xoa bóp trong hỗ trợ điều trị cho ba tôi. Thế còn lâu nữa không? Chắc là sắp xong rồi. Ừ, xong sớm về sớm, kẻo mẹ lại lo. Tôi biết rồi. Tắt điện thoại, Phúc An quay sang muốn hỏi thêm tí chút về tình hình của ông Trịnh. Hoàng lại lên tiếng. Là chồng em gọi à? À vâng, à, mà không hẳn. Vậy nghĩa là sao? Rất khó giải thích anh à. Em chỉ nói thế thôi. Chúng em không thể nào cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Tức là hôn nhân không hạnh phúc. Thực ra mà nói, xã hội bây giờ thoáng lắm, lựa chọn sai vẫn có thể chọn lại. Em và anh ta có con chưa? Dạ không có đâu. Mà thôi, đừng bàn tới chuyện này. Anh cho em hỏi, ba em có cần tới phương pháp ngoại khoa như anh từng nói hay không? Nếu có thì bao giờ tiến hành ạ? Ba từ không có đâu của Phúc An mở ra trong lòng Hoàng rất rất nhiều hy vọng. Hai người bọn họ không vui vẻ khi sống bên nhau, lại không có đứa con nào ràng buộc. Vậy nghĩa rằng anh còn có cơ hội. Vì ý nghĩ này, Hoàng vô thức câu lên một nụ cười sáng lóa. Điều đó lọt vào tầm mắt của cô. Cô lại nghĩ đó là niềm vui của bác sĩ đối với phác đồ điều trị mang lại hiệu quả cao. Vì vậy tinh thần của cô cũng phấn khởi, tin tưởng một ngày thật gần ba mình tỉnh dậy sẽ tiếp tục thương yêu và chiều chuộng cô. Và chính cô khắc này, nụ cười chúm chím trên môi như đóa hoa hồng nhỏ, xinh đẹp lắm, khiến cho Hoàng lại rơi vào ngẩn ngơ. Trò chuyện thêm một lát, Phúc An xem giờ rồi cáo từ. Cô gái bước nhanh ra bãi đỗ xe, đang để máy, một giọng đàn ông vang lên phía sau nghe rất quen. Phúc An nhìn lại, hóa ra là anh Bình cô gặp lúc chiều đã nhiệt tình sửa xe cho cô. Ơ, bây giờ em mới về à An? Dạ vâng ạ, em chào anh. Nhưng mà tại sao anh ở đây? Anh bỗng dưng thấy đói, đi mua chút gì để ăn. Em chưa ăn gì đúng không? Vào bệnh viện từ nãy tới giờ cơ mà. Hay là mình đi ăn chút gì? Anh giới thiệu em quán này ngon lắm, giá cả rất bình dân. Dạ, bây giờ hơi muộn rồi, em phải về nhà anh ạ. Sức khỏe mới là quan trọng, ăn uống như em, đau dạ dày có ngày. Tô phở thôi mà, ăn có bao nhiêu đâu. Nhá, đi nhá. Thấy người đàn ông trước mặt có vẻ thật thà, lời nói đầy thiện ý, Phúc An không tiện chối từ. Cô thầm nghĩ, thôi thì mình cứ ăn thật nhanh rồi về, vừa no bụng vừa không khiến anh ta thất vọng, bởi vì không đủ thành ý với người ơn của mình. Thế là cô chuyển hướng theo chiếc xe của Bình, dừng lại ở một quán, treo tấm biển, phở hữu sự. Anh ta bước vào trước, cô vào theo sau. Bình đưa menu cho An chọn, cô rất dễ ăn, nên bảo thế nào cũng được. Bình gọi hai tô phở đặc biệt, cô chủ quán thoăn thoắt, trụng bánh phở và giá, lấy thịt nạm bò tái bò viên, rồi sau đó xếp vào bát, trông vô cùng kích thích vị giác và thị giác. Trong lúc ăn, Bình còn gọi thêm hai chai trà xanh mát lạnh, cô vừa ăn vừa uống sảng khoái vô cùng. Chỉ là không ngờ lúc này cô bỗng dưng muốn vào nhà vệ sinh, xả nước cứu thân, đành gượng gạo nói qua với Bình, rồi xin phép đi nhờ nhà chị chủ quán. Bình ban đầu nghĩ phải nối sợi dây dài để câu con cá lớn, mỗi ngày tạo ra nhiều cơ hội trùng hợp gặp gỡ để chinh phục con nhỏ này. Ai ngờ nó lại sớm tạo cho ông đây cơ hội. Ông mày tất nhiên không thể nào từ chối. Thế rồi hắn ta lén lén mở ví, lấy ra một gói thuốc được chuẩn bị sẵn từ khi đồng ý kế hoạch của Kim. Nhìn trước ngó sau, rồi chút vào tô phở đang ăn dở của Phúc An. Hắn ta nhanh tay đảo cho bột tan. Trên môi hắn ta lúc này là vô vàn phấn khích, bởi vì sắp sửa được nhấm nháp miếng mồi ngon lành. Trong lòng hắn lúc bấy giờ là vô hạn mong đợi, để đêm nay thân xác này có thêm nhiều dấu vết hoan lạc với một con đàn bà cực phẩm. Và thiên tình sử của hắn lại thêm một chiến tích đáng khoe, vì sự hào hoa phong nhã tự thấy khó ai bì kịp. Được chơi con này cho đã, rồi được con khác vung tiền bao nuôi khi kế hoạch thành công. Vụ làm ăn này béo bở quá. Trong đầu hắn miên man tưởng tượng khung cảnh kịch liệt với đủ tư thế điên cuồng, đầy sung sướng. Rồi hắn chợt hồi thần từ gương mặt của cô gái kia vừa mới quay lại. Phúc An tiếp tục bát phở của mình. Trước khi gắp một đũa, cô thấy cổ họng hơi khô mới lấy ly nước hút một ngụm. Cảm giác mát lạnh nơi cổ họng qua đi, cô lại đưa đũa kéo bánh phở lên để thưởng thức trọn vẹn mỹ vị đậm chất Việt. Phúc An đưa tay cầm đũa kéo bánh phở lên sát miệng, chợt khựng lại vì mùi phở hình như khang khác. Biết đâu xui xẻo, cô bị anh ta bỏ thứ gì đó bậy bạ vào thì sao? Chắc là bản thân tiêu tùng mất thôi. Cảm tính của cô về Bình này không phải xấu, nhưng ở thời khắc ấy, lý trí nhắc cô cần tắc vô áy náy. Thế là dù rất nuối tiếc cực phẩm ẩm thực trước mặt, cô đành buông đũa dừng ăn. Bình điên thấy con mồi gần như vào miệng còn bị sổng, trong lòng nóng nảy mà ngoài mặt của hắn đang cố gắng chấn định giống như bình thường. Sao thế? Khẩu vị không hợp à? Ban nãy em ăn rất ngon mà. Dạ vâng, tự nhiên bụng em ấm ách khó chịu, không ăn được nữa. Về nghỉ ngơi uống thuốc giảm đau anh ạ. Thôi, hôm nay em mời nhé. Anh cứ từ từ ăn, em đi trước đây. Ấy, thế sao được? Anh là đàn ông con trai, thế này mất mặt lắm, em cứ để anh. Nhưng An rất cương quyết, nhanh tay thanh toán tiền xong, gật đầu chào anh ta một lần nữa, rồi ra lấy xe rời đi. Để lại Bình điên một mình với hai tô phở đầy gai mắt. Còn khốn kiếp này, số may vãi. Ngay lúc quan trọng lại bị đau bụng, làm ông mày hụt một phen. Thằng em trai của ông đây đang nóng ruột chờ đợi, giờ lại phải yếu xìu, đúng là tức không chịu nổi. Phúc An vừa mới khởi động xe chạy một đoạn, điện thoại của cô đã rung lên. Alo, tôi đang đi trên đường, tầm 15 phút nữa là về. Em đang ở đâu? Tôi qua đón em. Qua chỗ tôi làm cái gì chứ? Tôi đang chờ em ở cổng bệnh viện 115. Trời đất ơi, tôi tự về được mà. anh đến đấy làm cái gì? Đường khuya, phụ nữ đi một mình như vậy đúng là không an toàn. Em cứ nói cho tôi biết, em đang dừng xe ở đâu, tôi qua ngay. Thôi được rồi, tôi đang đứng đối diện với Bixi đây. Chờ tôi 2 phút nhé. Dứt lời, Vương khởi động máy xe. Từ đường Sư Vạn Hạnh rẽ qua chút xíu đã tới. Thấy bóng dáng của cô đứng sát bên đường, anh nhấn một hồi còi ngắn, thông báo sự xuất hiện của mình với cô. Khi cô nhìn thấy chiếc ô tô rất quen, biết là Vương đến, thì cô khởi động xe và đi tiếp. Hai người một trước một sau, giữ khoảng cách nhất định để thẳng tiến về căn biệt thự trên đường Nguyễn Thông. Đến khi Phúc An về tận nhà, tâm trạng lo lắng trong lòng Vương mới được vơi đi. Trước đó đưa Mỹ Kim đi thăm khám, vì cô ta kể ra triệu chứng bụng đau âm ỉ, bác sĩ liền chỉ định siêu âm và thực hiện một số xét nghiệm cần thiết. Thời gian nhận kết quả cũng tầm 2 tiếng sau. Thêm một lúc lâu chuẩn đoán kê toa cũng là 3 đến 4 tiếng. Đến khi xong xuôi, anh nhanh tay lái xe đưa Kim về. Dọc đường Vương còn điện thoại hỏi xem Phúc An đi thăm ba đã về chưa. Cô vợ hờ tự lái xe, Vương đâu có lý do gì để đến đón. Lẽ ra nên cho xe ô tô vào bãi đỗ luôn khi về tới nhà. Nhưng mà tâm trạng lại bất an về thằng đàn ông cứ bám giết vợ mình, khiến anh không dằn được lòng, quyết định quay đầu xe tức khắc đến thẳng bệnh viện. Chỉ là lúc anh tới, Phúc An đi ra trước một chút, khiến cho người nào đó uổng phí công chờ đợi. Cũng may là cuối cùng anh còn kịp hộ tống cô về nhà. Anh có thể yên tâm, tên khốn kia không giữa đường nhảy ra dụ dỗ lời ong tiếng ve. Nhưng anh đâu biết rằng người con gái ấy vừa mới suýt mắc phải một kiếp nạn lớn và tưởng chừng như hủy hoại tận cùng một đời hoa. Còn Mỹ Kim, từ lúc thấy người yêu đưa mình về còn không chịu vào nhà, lại vòng xe đi tiếp, trực giác nói cho cô ta biết là anh đi đón cái con ôn nghiệt kia. Tâm trạng cô ta càng ngày càng buồn bã vô vọng, chỉ mong sao thằng Bình Thiên làm tốt chuyện, dần đưa nó vào bẫy. Về sau cô ta lại tạo cơ hội cho Vương bắt gặp cảnh nó mèo mà gà đồng, thêm những clip nóng phủ sóng internet, đủ để những tình cảm tốt đẹp mà anh ta dành cho nó hoàn toàn trôi sạch. Và sáng suốt nhận ra ai tốt ai xấu mà quay trở lại bên vòng tay của mẹ con cô. Đường còn hy vọng về kế hoạch được bày bố với thằng Bình Điên, cô ta lại thấy hắn ta gọi điện, câu từ là phát cáu cùng với tiếc rẻ. Mẹ kiếp, anh tạo được ấn tượng cực tốt với nó. Đã vậy còn gài được nó đi ăn, bỏ thuốc xong xuôi. Tính chừng hôm nay là xong chuyện, hưởng thụ con đó một trận mê ly, rồi anh báo tin tốt lành cho em. Vậy mà đến cuối cùng con quỷ đấy, nó lại đau bụng, không ăn tiếp tô phở, bị anh bỏ thuốc. Báo hại anh bây giờ, cả người ức chế, khó chịu. Anh đúng là, hay anh bị nó phát hiện rồi? Không thể nào, ánh mắt nó nhìn anh rất chân thành. Chỉ là một mực muốn về nghỉ ngơi uống thuốc. Nhưng còn em, anh ngứa ngáy quá rồi đấy. Chắc phải kiếm đỡ một con nhỏ để giải tỏa thôi. Chi phí này em trả cho anh. Biết rồi, biết rồi. Nói xong Mỹ Kim lập tức cúp máy, trong lòng ngập tràn khinh bỉ con lợn thả nọc Bình Điên. Vậy mà không hiểu vì sao trước kia cô ta có mắt như mù lại yêu đương mê muội với cái thằng đàn ông ghê tởm đó. Cỡ của nó phải ghép với con quỷ dâm đãng Phúc An kia mới là xứng đôi vừa lứa. Phúc An sau khi về nhà, cô liền đánh răng rửa mặt, rồi theo thói quen lấy chăn tiến về ghế sofa. Lại bị Vương nhắc nhở. Hôm qua thỏa thuận thế nào mà em nhanh quên chứ? Hay là em lo tôi là một tên yêu dâu xanh nên phải xa cách tôi? Em nghĩ xem, sức đàn ông lưng dài vai rộng, nếu mà tôi có ý xấu, em nghĩ em thoát được tôi à? Thì tôi chỉ quên thôi. Hôm nay muộn rồi, nhanh ngủ đi. Dứt lời, Phúc An đổi hướng, đặt chăn gối lên nệm, rời chiếc gối ôm ra giữa, chia đôi giường giống như hôm qua. Rồi cô đặt lưng xuống chuẩn bị đưa vào giấc mộng đẹp. Ai ngờ mới nằm 5 phút, điện thoại của cô có thông báo tin nhắn. Cô mở lên nhìn thấy là từ bác sĩ Hoàng với một đoạn video chỉ dẫn cặn kẽ các thao tác xoa bóp chuyên nghiệp trong việc phòng tránh nguy cơ yếu, liệt vì ít vận động. Một tin nhắn với tư liệu quý giá khiến cho cô rất vui. Cô nhắn tin, cảm ơn và trên môi câu lên một nụ cười khiến cho người bên cạnh lóa cả mắt. Đêm hôm rồi, còn có người nào kỳ cục thế, làm phiền giấc ngủ của người khác? Xin lỗi, Để tôi ra sofa cho tiện nhé, không làm lỡ giấc ngủ của anh. Ý tôi là em cứ kệ họ. Giờ này là giờ nào rồi, không ngủ sớm lại sinh bệnh bây giờ. Không sao đâu mà, ngủ muộn một hôm đâu có nghiêm trọng. Đây là bác sĩ, lúc nãy có hướng dẫn tôi phương pháp xoa bóp. Chắc sợ tôi não cá vàng nên mới gửi video cho tôi. Bác sĩ á? Cũng ăn học nhiều sao không tinh tế chừng mực nhỉ? Em nói xem, người đó là nam hay nữ? Thái độ của anh như vậy là sao chứ? Anh lại muốn kiểm soát tôi đi à? À, tôi chỉ quan tâm tới sức khỏe của em. Chẳng phải bạn bè với nhau nên làm như vậy à? Trong lúc giải thích, trong đầu Vương dâng lên thắc mắc pha lẫn một chút ấm ức. Vì sao người ta chỉ là bác sĩ thôi mà kết bạn Zalo với cô, trong khi anh mang tiếng là chồng lại chưa được kết nối cùng với cô? Ngay cả bác sĩ còn có Zalo của em, trong khi chúng ta chung nhà cùng phòng, còn chưa là bạn bè trên Zalo đâu đấy. Thôi được rồi, kết bạn nhanh mà. Anh đọc số đi, tôi gửi lời mời cho. Phúc An vừa nói vừa làm, người nào đó lập tức với điện thoại mở Zalo, nhấn vào phím đồng ý kết bạn. Anh thuận tay soạn một tin nhắn: chúc em ngủ ngon. Rồi quay sang nở một nụ cười vô cùng chân thật, lộ ra lúm đồng tiền đủ sức đốn ngã bao nhiêu trái tim thiếu nữ. An đang bận tay trả lời Hoàng, nhận được dòng tin hơi bị dư thừa, trong khi anh đang ngay bên cạnh mình, thì buồn cười lia mắt ngó sang và một thoáng trông thấy lúm nhỏ cuốn hút bên má trái của Vương. Cơn sóng lòng bên trong thân ảnh nhỏ bé cuộn lên những làn dao động không thể nào lý giải. Phúc An ngẩn ra mấy giây, đến khi điện thoại rung lên cùng với dòng tin của bác sĩ Hoàng truyền qua, cô mới thoát ra cơn ngây dại, chấn chỉnh cảm xúc loạn nhịp, nói tiếng chúc anh ngủ ngon. Xong lại soạn thảo dòng ký tự y hệt và gửi cho Hoàng để dừng lại cuộc chat chít. Đặt điện thoại xuống bàn, cô cắm dây sạc rồi nhắm mắt, tâm trí bắt đầu nhầm đếm cừu cho chóng vào giấc ngủ. Và cô muốn xua tan cái cảm giác mơ hồ, khó hiểu vừa nãy dâng lên nhấp nhô trong trái tim của cô. Bình Điên sau trận hoan ái kịch liệt, tạm thời giày khuây với một đứa làng chơi, cảm giác thèm thuồng cơ thể ba vòng hoàn mỹ của Phúc An vẫn không thể nào tan đi. Trong tâm tưởng của hắn, cố gắng tìm cách đẩy nhanh tiến độ để sớm được hưởng dung nhan, tuyệt tác, thân thể ngọc ngà kia và cũng thu về chiến lợi phẩm ngon lành, cành đào từ con bồ cũ. Tự thưởng cho mình một khả năng sát gái lợi hại, vừa được tình lại vừa có một khoản tiền lớn để mà tiêu pha. Nghĩ vậy hắn ta nhếch môi, nở ra một nụ cười khoái chí, thần sắc nào có giống lúc chiều hiền lành chân chất, hoàn toàn là một con sói hung tàn nguy hiểm, bằng mọi cách cắn xé miếng thịt thơm tho. Buổi sáng thức dậy có thân ảnh xinh đẹp bên cạnh, Vương cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sinh khí và năng lực để khởi đầu một ngày thuận lợi. Anh vươn vai đón nắng mới, ngắm giọt vàng óng ánh đậu bên suối tóc mềm mại của cô. Trông thơ mộng, tựa như bức chân dung mỹ nhân hoàn hảo. Chỉ ước cho khoảnh khắc này dừng lại, để anh được nhìn cô nhiều hơn và lâu hơn. Mỹ Kim không ngốc, với ánh mắt dè bỉu cười nhạo của bà già thối, tại sao cô lại không nhận ra? Chỉ là cô lúc này đang yếu thế, đành tạm nhịn lão bà già khó ưa và cái con yêu nghiệt đáng ghét. Chờ cho quân sư Trâm lên kế hoạch chu toàn, nhất định phải khiến cho con quỷ này không thể nào ngóc đầu lên được. Mỹ Kim cứ im lặng nhẫn nhịn, cam chịu làm cái bóng mờ nhạt lẻ loi trong bức tranh gia đình ấm áp của bốn người bọn họ. Chờ đến lúc xong bữa sáng, cô ta mới xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Tất nhiên, Vương lại càng muốn như vậy, trải qua một phen làm anh thót tim lo lắng cho đứa bé vào ngày hôm qua. Kim được bác sĩ chỉ định nên tĩnh dưỡng nhiều hơn, tránh suy nghĩ tiêu cực hay là xúc động thái quá, mà làm phát sinh nguy cơ cao về sinh non hoặc là bị sẩy thai. Giờ đây anh chỉ mong Mỹ Kim luôn tĩnh tâm sáng suốt để bé con bình an lớn lên, cất tiếng khóc chào đời. Cho anh được trở thành người cha nuôi dạy con thật tốt, và trong gian nhà lại càng ấm hơn, rộn rã hơn vì tiếng bi bô trẻ thơ. Còn đoạn tình cảm dành cho mẹ đứa bé, tới lúc đó anh thẳng thắn đối diện với quyết định của trái tim mình. Nếu không thể tiếp tục được nữa, anh nhất định bù đắp tổn thất tinh thần thật là xứng đáng để Kim nhẹ lòng buông tay. và có điều kiện thuận lợi tìm kiếm, xây dựng hạnh phúc mới thuộc về mình. Riêng cái tên đàn ông bám lấy Phúc An, Vương nghĩ bản thân suốt ngày quản thúc, bất an đến mức gần như một tấc không đi, một ly không rời. Vậy chẳng phải là cách tốt. Chỉ bằng giải quyết dứt điểm nguồn cơn của nỗi lo, tống hắn thật ra khỏi tầm mắt của cô. Bởi vậy anh âm thầm gọi điện cho thám tử, yêu cầu điều tra về lý lịch của Minh Sơn để có quyết định cuối cùng trong việc hạ gục kình địch đáng gờm. Xui xẻo thay cho Sơn chính là khi anh ta thực sự từ bỏ ý định bòn rút gia sản bên chồng của người yêu cũ, thì cũng là lúc bị chồng cô ấy thẳng tay xử lý. Tháng ngày thăng chức chưa được bao lâu, nguy cơ bị mất việc lại treo lên cổ. Buổi sáng hôm nay như thường lệ, vẫn là hai chiếc xe máy và một chiếc xe ô tô, một trước một sau thẳng tiến về công ty. Mỹ Kim đứng trên ban công nhìn xuống, thấy cảnh tượng hộ tống nhức mắt, lửa căm hờn lại càng sục sôi. Cô ta liền gọi điện cho Ngọc Trâm. Trâm này, em đúng là có cặp mắt tinh tường nhìn thấu tất cả. Chị bây giờ ở nhà anh Vương mà chẳng khác gì sống trong địa ngục, mẹ chồng không thương, chồng chị sắp bỏ. Tiểu Tam thì lên ngôi chiếm hết những gì đáng lẽ thuộc về chị. Sao chị lại khổ thế này chứ? Chị đừng khóc. Càng sơ sát càng khiến con bé kia nó cười nhạo thôi. Tội gì mình phải như vậy chứ? Nhưng mà chị bất lực lắm. Em hỏi chị câu này nhé. Thế kế sách kia của chị chuẩn bị tới đâu rồi? Chưa có kết quả. Tiếc quá. Lẽ ra hôm qua kế hoạch hoàn thành, chót lọt rồi đấy chứ. Vậy mà đến phút cuối, con kia nó đau bụng, nó về mất. Em nghĩ ra cách khiến cho con đó gặp quả báo càng sớm càng tốt hay chưa? Em nghĩ xong phương án rồi. Khoảng vài ngày tới chị tìm cơ hội thích hợp, thực hiện ngay tại nhà của sếp. Nhớ chọn một góc có độ chuẩn xác để mẹ chồng chị nhìn thấy, triệt để cắt đứt tình cảm cùng lòng tin của bà ấy dành cho con An. Còn hành động thế nào ấy, lực tác động cần ở đâu ấy, thì chờ em nhé. Em gặp, em hướng dẫn cho. Không được đâu em ơi. Theo lời mụ già kia thì căn biệt thự này có lắp camera, có giấu chỗ nào đâu. Nên chị sợ xôi hỏng bỏng không lắm. Thế thì bây giờ kế hoạch chỉ có thể thực thi ở Kiến Tân. Chị cứ chuẩn bị sẵn sàng đi, tạm thời án binh bất động. Con quỷ cái kia nó lơi lỏng cảnh giác. Chờ em xác định các vị trí an toàn trong công ty, em lập tức báo ngay cho chị. Tin chắc ấy, một câu nhé, chúng ta thành công đuổi cổ cái thứ gian ác kia, trả lại tháng ngày bình yên cho chị xinh đẹp. Nên chị cứ yên tâm. Thôi được rồi, hết thảy chị đều nghe em. Từ lúc này chị cố gắng nhẫn nhịn, cam chịu đắng cay tủi nhục, chờ cho đến lúc lật ngược thế cờ. Cảm ơn em, tri kỷ của chị. Nhưng ngày mai chị bỏ công một chuyến thăm thú công ty để làm quen với địa thế nơi này, về sau hành động càng dễ dàng thuận lợi hơn. Vậy nhá, em làm việc đây. Ok, ok em gái. Bàn bạc xong xuôi, Mỹ Kim ngắt cuộc gọi, trạng thái hụt hẫng đầu ngày thay bằng nỗi nhớ mong chờ đến ngày tàn của con nghiệt súc. Kế hoạch phía Bình Điên vẫn thực hiện song song, tạo thành kế gọng kìm siết chặt. Để rồi xem tới cuối cùng là ai sống ai chết, ai khóc ai cười, ai vinh dự đứng bên cạnh anh Vương. Tự huyễn hoặc bản thân bằng một tương lai tăm tối của địch thủ xong xuôi, Kim bắt đầu điều chỉnh thần sắc dịu dàng vô hại, không tranh với đời, rồi tự mình ngắm nghía qua gương, xác định nét mặt này rất phù hợp. Những ngày tháng tới, cô ta nhủ lòng, an phận, chờ thời cơ đến, triệt hạ, hủy hoại niềm tin của Vương, dành cho con hồ ly kia chấm dứt cơn ác mộng bị ruồng rẫy, bị tống cổ, luôn ám ảnh cô ta trong suốt mấy ngày qua. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi, được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và chúng ta thật sự là rất kinh tởm cho những người đàn bà trong câu chuyện này. 2-3 người chụp lại để hãm hại mình Phúc An. Và cô gái của chúng ta lại quá ngây thơ, chỉ luôn luôn tin vào bản thân của mình.